Xin kính chào mọi đã đến với kênh Chuyện Manh Manh. Hôm nay, Tiểu Manh xin phép được gửi đến các bạn các chương tiếp theo của bộ truyện Đế Quốc Bóng Tối, tác giả Tiêu Đường Đông Hoa. Mọi người đừng quên Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Và hy vọng các bạn sẽ khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 72. Xin Y Chi ngây ngô cười, thầm nghĩ. May mà Eva chưa có xong vào toilet, bắt quả tang đôi gian dâm à nha. À mà, sao gì đâu rồi? Chắc vẫn còn đang trong nhà vệ sinh tự xử lý nhu cầu ấy nhỉ? Shinichi mường tượng, cậu cố tình bật điện thoại cho Y nghe, cốt để Y dừng lại. Chẳng biết tên hấp đó có âm mưu bắt mình đền bù cái chỗ nào tệ hại hơn thế nữa không cơ. Amanda nhún vai. Lúc này gọi điện cho anh ấy, thấy bảo là nói chuyện xong rồi, cũng chịu, chả biết sao giờ vẫn chưa về. Lời vừa dứt, di động cô rung lên. Đọc tin nhắn xong, cô bèn thở dài. Hay, ngày sai ơn gì của chúng ta hình như đang bận bịu chuyện khác rồi. Thật thế à? Shinichi rướng cổ qua hỏi. Eva ngồi kế bên, buồn cười châm chọc. Sao trong cái mặt của anh như kiểu anh sai anh gì không trở lại là làm anh vui lắm ý? Đâu ra? Anh là muốn nói cậu ta đúng là bận mà. Lại chả, cậu ta không trở lại, đương nhiên anh mừng rồi. Chứ không, vừa ăn vừa bị quấy rối, lại còn bị ít ít ít. Bằng mắt thì ăn uống nổi gì nữa đây? Thôi kệ đi. Amanda nhanh chóng rệp ly một tin nhắn ngắn ngắn. Gần đây anh ấy đang đầu tư một hạng mục nào đó của chính phủ. Quả tình là bận thật. Không có cái tảng băng ấy, ngồi cùng chúng ta ăn cơm càng thoải mái hơn, đúng chưa? Mà Eva, em ăn thêm đi. Phần ăn của Akinobu gọi, em cứ ăn luôn đi nhé. Đàn bà phụ nữ bao giờ cũng có cả lô cả lóc chuyện để tám. Từ thời trang đến nhà cửa, Shinichi cảm giác mình như người thế giới khác ấy. Có điều ít ra ăn uống cũng được cái nhàn hạ. Cuối cùng, Amanda tựa hồ cũng thấy Shinichi chưa có lên tiếng, thế nên mở chủ đề. Hai ngày nữa, em, April và Lydia, bạn gái của anh ấy, đi đánh tennis đó. Anh Shinichi cũng đến nhé. Hả? À, anh à? Nhắc đến April, Shinichi bớt giác, nhớ tới lời cảnh cáo của Akinobu. Đành rằng, cái lời cảnh cáo đó có vẻ kỳ quặc. Song nói hẳn ra, trong trường hợp cậu coi như ngó lơ lời nói của y, thì hậu quả vẫn sẽ trầm trọng lắm đó. Eva cũng đến luôn. Dù đang mang thai, thì không chơi thể thao được. Nhưng mà thôi, nếu Shinichi vào sân, thì Eva dĩ nhiên tới cổ vũ chứ nhỉ. Vả lại, phơi nắng một chút cũng tốt cho thai mà, không phải sao? Eva vuốt vuốt bụng, cười nói. Em cứ có cảm giác, chị mời anh Shinichi đi là có tính toán gì khác đó nha. Úi, bị em phát hiện rồi. Amanda bày ra vẻ cười giảo hoạt. Định gọi Akinobu partner của chị cơ. Hiềm nói, ngày kia anh ấy phải tham gia một cuộc họp cực kỳ quan trọng. Abel và Lydia thì ăn ý khỏi phải nói, cùng là chơi thể thao. Chị mong nhờ vả được anh Shinichi lắm đó. Shinichi mấp máy mồm, toàn nói thì Eva ngồi cạnh đã cười hờ hớ. Đừng có đùa, bắn súng với tennis là hai phương diện khác nhau mà. Nếu muốn xin ý chí thì bắn với anh ấy Bill còn được. Chứ tennis thì... Quan trọng là đánh chơi thôi. Quan trọng là đánh chơi thôi mà. Tuy rằng Eva nói đều đúng hết, nhưng Shinichi vẫn bị một cục tự ái nhỏ nhỏ. Ai kêu cậu chỉ biết có mỗi bắn súng thôi nào. Cậu cũng rất thích chạy marathon, lẫn leo núi nữa cơ đấy. Chỉ là vấn đề bây giờ ở chỗ, cậu nhớ lần đó mình say mềm một cách kỳ lạ tại quán bar. Sau rồi tỉnh lại, phát giác mình đang trong khách sạn. Người duy nhất cậu gặp chỉ có Lydia thôi. Cô gái ấy còn tự xưng là bạn gái của Abel nữa. Thật ra cũng không nên suy nghĩ nhiều nhặn. Nhưng mà lạ lắm, một ly Gimlet mà cũng có thể trút say mình được ư? Chưa kể là Lydia đưa mình đến khách sạn sao? Để gì mà lúc đó Akinobu lại bảo chính Isaac đã đưa mình vào căn phòng đó của khách sạn? Cậu có nghi vấn, cậu cần đáp án. Hồi đi cưỡi ngựa, Shinichi đẹp trai không tưởng nổi đâu. Cho nên ngày kia đi đánh tennis, em thật mong ngóng đó. Amanda kéo suy nghĩ của cậu quay trở lại hiện thực. Nè, không được phép làm em muối mặt nghe chưa? Eva cũng nhấc tay, hùng hằng nhéo má cậu. Phụ nữ khi mà bạo lực, thật sự là không thể diễn tả nổi. Song song lúc này, Akinobu đã đến trước cửa nhà Takaomi. Mở cửa cho y là Kenwa, mặt mày vẫn thường trực nụ cười đủng đỉnh. Akinobu, tự nhiên mặt trông xấu trai thế. Đừng nói cuộc gọi của tôi đã phá hủy chuyện vui của cậu đấy nha. Akinobu đi ngang qua hắn, tiến vào bên trong. Takaomi đang mặc t-shirt, ngồi khoanh chân trên ghế. Hai mắt dán chăm chú vào máy vi tính trên bàn. Vẻ trừng, có gì đó đang cuốn hết mọi tập trung của nó. Ngày nháy mắt Kenwa chuẩn bị đóng cửa, có người lại chặn cửa lại, chen mình vào. Ngài Ogata, không chào đón em sao? Một cô bé trẻ măng bước đến, ngữ điệu thánh thót, trong trẻo. Takaomi bị giọng nói ấy hấp dẫn, bèn ngoái đầu lại, trông thấy một nụ cười xinh xắn. Ali, tôi không chào đón em mà được à, tại không ngờ em đến nhanh thế thôi. Chỉ cần là chuyện có thể chơi cho Ska một vố, em đều đến rất nhanh. Ellie vào phòng, Takaomi ngơ ngác nhìn cô bé đi tới trước mặt mình. Rõ ràng rèm đã kéo kín, thế mà sao cô bé kia vẫn tản ra những tia sáng nhàn nhạt. Ê, anh là Takaomi Radin hả? Cái người tí thì trộm hết sổ sách kế toán của tập đoàn Sionji xuống nộp cho Sky ấy hả? Ellie nhíu mày, húp đầu gối lên lưng của Takaomi. Tôi... Như ngỡ ra được cái gì, Takaomi che lưng lại. Tôi có lý do bất đắc dĩ mà. Ngày ấy có biết liệu bây giờ anh có còn làm việc cho Ska nữa hay không? Ellie kéo một cái ghế qua, cứ thế mà ngồi bên cạnh Takaomi, trong khi Kenwa một bên trống má, vẫn duy trì bộ dáng thưởng thức kịch hay suốt. Được rồi, cho dù tôi đã từng làm gì cho Ska, nhưng tôi cũng đã chuộc lỗi rồi mà. Không rõ vì sao, bị cô bé này hiểu lầm, làm cho Takaomi cảm thấy rất khó chịu. Tôi đã giúp ngài Sayanji lập trình một tường lửa cùng một hệ thống theo dõi. Thậm chí còn dùng hệ thống này tìm ra hai hacker xâm nhập nổi danh thế giới cơ mà. Tập trung được cả khu vực lẫn ID sử dụng của bọn họ.

Monica nghe thấy là tiếng cậu thì phấn khởi lắm. Thế rồi lập tức ý thức được điều gì đó. Iris lại gửi vỏ đạn cho cậu à? Tôi gọi điện thoại cho cô, quả thật là có liên quan tới Iris. Nhưng không phải là hắn gửi đồ cho tôi. Thế thì là chuyện gì vậy? Còn nhớ vân tay của Iris mà các cô thu được ở căn hộ của tôi không? Shinichi hé hé miệng, nhìn chăm chăm lon coca trong tay. Tôi muốn gửi cho cô một lon coca, mong cô có thể đối chiếu xem. Thần lon liệu có vân tay của Iris không nữa? Cầm nín. Trong điện thoại, Monica quả nhiên ngơ người, trả lời tức khắc. Không thành vấn đề. Nhưng mà giờ tôi đang ở Boston, tối ngày kia mới về New York, cậu cứ gửi đến văn phòng tôi trước đi, rồi khi nào tôi về sẽ tiến hành đối chiếu vân tay ngay. Cảm ơn cô. Shinichi cướp điện thoại, chuẩn bị đầy đủ để sáng mai gửi lon coca đi. Song song lúc ấy, Ellie vốn quỳ rạp trên đất, tính tính, toán toán ròng rã một ngày, một đêm. Bất thình lình thở phào nhẹ nhõm. Takaomi ngồi trước máy tính nhận tờ giấy cuối cùng, lạch cạch gõ bàn phím. Đoạn hưng phấn kêu tướng lên. À, chính là nó, chính là nó. Akinobu và Kenwa đang ngồi đánh cờ vua, cũng đồng thời ngẩng đầu lên. Con mắt của Takaomi mở thật to, nhanh nhẹn nhập đáp án. Tích một tiếng nhỏ nhỏ, văn kiện đã được mở ra, bao gồm đầy đủ bản biểu, hình ảnh, lẫn cả mẫu hợp đồng. Ellie cũng nằm gục xuống trước máy tính, nhìn thấy những hình ảnh dần dần hiển thị lên. Cô bé không khỏi sợ hãi than nhẹ. Lá gan của Ska cũng lớn dữ quá. Thứ này, chúa ơi, lại còn cả tên lửa đánh chặn lẫn tên lửa FOS nữa. Nếu tuồn số tư liệu này cho Interpol, thật chẳng biết Ska sẽ xây sở kiểu gì. Takaomi gần như đập bàn nhảy dựng. Vậy cứ gửi cho Interpol đi. Ánh mắt của Akinobu chuyển về hướng bàn cờ. Kenwa, trong vòng 10 nước đi nữa, tôi sẽ ăn vô của cậu. Không thể nào. Lại là cậu thắng á. Lông mày của Kenwa nhăn tít lại thành hình chữ bát, nhưng lại không có tí vẻ ủ rũ nào. Gửi cho Interpol. Takaomi ngoái lại sang nhìn phía ông chủ của nó. Ừ, gửi thẳng cho cái ngài Valentine kia ấy. Akinobu gõ tay xuống mặt bàn, ý nhắc đã đến lượt đi cờ của Kenwa. Takaomi cười sành sạch, gõ liên hồi trên bàn phím. Đúng, đúng. Cái ông Valentine đó chắc chắn sẽ giống con cẩu tổ chản, ngậm chặt Ska không tha. Cho dù không cắn chết lão già, cũng sẽ làm lão phải chảy máu hơi bị nhiều đó. Bất chợt, lưng nó bị vỗ cái bợp lên. Giọng của Ellie lạnh lót. Đúng lắm, đúng lắm. Nhất định phải chơi cho lão thảm tới bến. Bằng không, một ngày một đêm hành hạ em như thế, uổng phí quá rồi còn gì. Takaomi phì cười. Cô gái nhỏ này cuối cùng cũng chịu chấp nhận nó. Y xì như Akinobu đã cảnh báo, vua của Kenwa sau 10 nước đã bị chiếu tướng. Hắn chỉ ung dung, tháo kính cười mỉm. Xem chừng, hôm nay cậu đã nhận được một món quà sinh nhật. Tuyệt vời rồi. Nhưng không phải là tuyệt vời nhất. Akinobu nhàn nhạt đáp. Dường như, ngầm hiểu được, Kenwa nhẹ gật đầu. Trong khi Eva đang đứng trước gương, mặc thử váy để chuẩn bị ngày mai, đi dự tiệc sinh nhật Akinobu, thì Shinichi đột ngột đẩy cửa vào phòng. Ê, ê, ê. Âm giọng của cô nhất thời cao vút lên tám quãng. Đành rằng quan hệ hai chúng ta gắn bó tới độ có thể xuyên thủng một cái váy. Nhưng Anh không thể gõ cửa trước rồi hẳn vào được hay sao hả? Phim Ichi soạt một tiếng mở báo ra, giơ ra cho Eva nhìn. Xem đi, xem đi. Ska vì bị tình nghi, tội buôn lậu tên lửa, phi pháp mà đang bị Interpol điều tra đó. Thật hay điêu vậy? Eva giật phắt tờ báo à. Eo ơi, chủng loại lẫn biểu giá không sót tẹo gì, bị phơi trần ra hết thế này. Tình hình đợt này căn cứ xác thực, Interpol nắm được trong tay tỉ mỉ hơn nhiều so với hồi điều tra em với Sai Anji lắm á. Chưa cần biết đợt này Ka có thể thoát thân hay không. Lời của Shin Ichi còn chưa dứt, Eva đã nhanh nhẩu chộp lấy di động. Ngài Pezzoli ơi, cổ phiếu tập đoàn Ska tầm này chắc đang rớt giá thảm hại phải không? Chúng ta có nên mua không nhỉ? Dạ. Anh Sai Anji đã nhắn trước với ngài rồi ạ. À? Chắc phải xin và Sai Anji cùng thu mua chung ư? Hay quá! Shin Ichi đành ngồi xuống bên giường, mắt cười nhìn Eva đang nhảy từng từng. Tắt điện thoại cái là Eva quay đi nhìn cậu. Kế đó là vẻ mặt lấy là lạ lùng. Anh Sai Anji kỳ diệu thật đấy. Trước khi tin tức được đăng tải, anh ấy đã nhắn nhủ trước với ngài Beroli rằng hôm nay cổ phiếu tập đoàn Ska rất có thể sẽ rớt giá trầm trọng rồi. Shin Ichi chỉ đơn giản cầm tay cô mà bảo. Anh tưởng em muốn Ska phải chịu cảnh trung thân trong tù hơn chứ. Eva hít sâu một hơi, ngã vào lòng cậu. Anh cho rằng em vẫn còn trẻ con sao? Dù Ska có bị bỏ tù, nhưng lão vẫn là kẻ thao túng đích xác đằng sau tấm màn của tập đoàn Ska. Muốn dán cho lão đòn chí mạng thì phải làm sao cho lão phá sản được cơ. Shinichi, có phải anh cảm thấy em hoàn toàn đã không còn hiền lành như trước nữa rồi hay không? Còn phải xem em định nghĩa cái sự hiền lành đó như nào nữa. Cậu vỗ vỗ lưng cô, thủ thỉ. Sự quyết định này của em, hễ ai là dân làm ăn buôn bán cũng sẽ đều thế mà thôi. Vả lại, em trở thuê sát thủ đi khử đối thủ như lão, đã là hiền lành chán rồi, đúng chưa? Cảm ơn anh. Ừ, nhưng mà Eva này, làm sao mà em càng ngày càng nặng vậy hả? Shin Ichi hỏi ghẹo. Không ngoài dự đoán, Eva tung luôn cho cậu một cú đấm, vẹo cả mắt đi. Phá vẫn, kiểu gì thì kiểu, cũng 5 tháng rồi còn gì, không nặng sao cho được. Mai nhớ đừng có đi guốc đó, đầu chân em thì kệ em. Cơ mà lỡ ngã thì ảnh hưởng đến đứa bé thì không ổn đâu à nha. Eva liền liếc một phát sắc liễm qua. Yên chí đi, ngã là ngã thế nào được? Akinobu vừa mới kết thúc buổi họp thảo luận vấn đề thu mua tập đoàn Ska. Về đến nhà, chỉ kịp lôi chai nước khoáng ra khỏi tủ lạnh, đã thấy chuông cửa reo. Một nhân viên chuyển phát đứng sẵn ngoài cửa. Ký nhận xong, Akinobu nhìn đến địa chỉ và tên người gửi. Nơi đó để trống không, lại nhìn sang tin nhắn đính kèm. Trên đó có viết Happy Birthday. Thoáng mấp máy miệng, thoáng suy tư vài giây. Vành môi bất giác nhướng hé khe khẽ. Bóp lớp bọc bên ngoài, ở trong là một hộp nhung đen nhỏ xinh. Chậm chậm mở, bên trong là một chiếc hộp có một cái kẹp cravat đính đá mặt trăng. Nằm lẳng lặng, ánh sáng lấp lánh, ưu nhã, toát ra không hề thua kém vẻ lộng lẫy của trăng đêm. Thoạt trông lạnh lẽo, mà lại tiềm tàng một vẻ sâu sắc, vi diệu. Đầu ngón tay của Akinobu lướt qua bề mặt viên đá, kỹ càng miết miết. Đoạn rút di động từ trong túi ra, bấm một dãy số. Tôi nhận được quà của cậu rồi. Mà lúc này Shin Ichi đang ngồi xem phim hài bên máy tính. Đúng ngay khúc cười đến lòng trời lỡ đất thì di động kêu. Cậu không chần chờ nhiều mà nhận điện thoại. Khoảnh khắc, giọng nói của Akinobu truyền đến. Shin Ichi xém chút nữa đã ngã dúi dụi, trên ghế xoay xuống đất. Vất vả lắm mới giữ được thăng bằng. cậu có phần buồn cười hỏi. Sao biết là tôi gửi? Tôi nhận ra được chữ của cậu. Shin Ichi gãi đầu, thở dài thường thượt. Cậu sẽ không coi nó là rác mà vứt đi chứ? Là báu vật đấy. Akinobu kẹp điện thoại ở cổ, cười hiền lành, ngón tay mân mê chiếc kẹp cravat tinh xảo nọ. Nếu có một ngày tôi chết, tôi không chừng còn muốn mang nó thiêu thành tro cùng tôi luôn. Này, không có gì thì đừng có ăn nói dở mồm như thế. Tôi ghét nhất là cái giọng này của cậu đó. Cậu đã cho tôi nhiều nhường như vậy, mà tôi chẳng qua chỉ mới cho cậu xíu xiu. Cậu đã cảm thấy nó quý giá đến ngần ấy rồi. Có nhớ tầm này 5 năm trước, bọn mình đang làm gì không? Giọng nói của Akinobu trở nên sao mà êm ả. Đến mức Shinichi đã vô thức chìm sâu vào xúc cảm của đối phương rồi. Tôi cũng không tin là cậu còn nhớ rõ bọn mình đang làm gì đâu. Phim đã được tắt, Shinichi ngã đầu trên ghế, xuất thần nhìn lên trần nhà. Cậu với tôi đấu kiếm đạo tại nhà Sionji. À, là tối đó hả? Chắc là cậu không đến nỗi vẫn còn hầm hực tôi đã đâm trúng cổ cậu tới tận giờ chứ. Bọn mình đã đấu với nhau đến khuya, sau đó bật xuống đất ngơi nghỉ. Tôi ngoảnh mặt lại, liền trông thấy sườn mặt của cậu. Đẹp đẽ lắm, yên bình lắm. Quá đổi giống như không nên tồn tại trên thế giới này. Shinichi cười phì, bảo. Nghe cứ như một nghệ sĩ miêu tả mood của chàng ta thế nhở? Tôi cũng đâu phải phụ nữ. Chú thích, mood là nàng thơ. Hết chú thích. Lúc đó, tôi muốn được nói với cậu, ngày mai chính là sinh nhật của tôi. Liệu cậu có thể cùng tôi đón bình minh được chăng? Chỉ là tôi còn chưa kịp thốt thành lời. Cậu đã báo ngay với tôi rằng cậu định sang Mỹ. Shinichi sửng sốt. Làm sao cậu có thể quên khung cảnh ký ức sau đó? Akinobu đã gắt gao ghìm cậu trên mặt đất như thế nào? Xít chút nữa lại còn... Giây phút ấy, tôi bỗng dưng lờ mờ cảm giác tôi sắp mất cậu rồi. À không, hết thảy của cậu cho tới bây giờ có khi nào từng thuộc về tôi đâu, Shinichi. Cậu đã dạ tôi đó. Ừ, tôi dạ cậu. Thế nên, kể từ đó, cậu bị ấn tượng xấu đối với tôi, đúng không? Shinichi hít một hơi thật dài, nhạt cười mà nói. Cái cụm kể từ đó trở đi, không đúng lắm đâu. Câu trả lời của cậu thật có ý nghĩa an ủi. Thế nhưng, cậu vẫn cứ làm tôi sợ hãi khôn nguôi như cũ. Bởi vì tôi không biết liệu tôi có thể cố gắng bàn qua mọi nguy hiểm vì cậu được hay không? Liệu tôi có thể vì cậu mà từ bỏ tất cả mọi thứ được hay không? Shinichi, cậu đồng ý với tôi một việc. Việc gì vậy? Từ nay về sau, cậu đừng tặng đá mặt trăng cho ai khác nữa. Shinichi nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười mỉm. Ừ, chỉ cho cậu thôi. Riêng điều này, tôi tin tôi có thể làm được. Ares về lại phòng, chấm bật đèn lên, đã thấy Media nằm trên giường của hắn, bày ra tư thế sexy, mê người. Nếu là đàn ông, bình thường dễ máu mũi đã tuôn trào ầm ầm luôn. Tiếc thay Ares cũng chẳng có ý định bị tòi cái mạng nhỏ của hắn trên giường. Vì thế hắn kéo ghế qua, khoái trí ngồi xuống trước mặt Media, mở lời. Chị yêu, chắc đến không phải tình tứ với ta đấy chứ. Media nhấc tay phe phẩy một phong thư nọ. Tất nhiên không phải. Phong thư màu đen được chìa tới trước Ares. Ra là có nhiệm vụ à. Ares mở thư ra, thoáng đọc. Tức thì vươn tay che mắt, trưng ra bộ dáng nào núng. Đừng nói thế chứ. Nhiệm vụ kiểu này mà Reysa cũng nhận ư? Media ngó lờ, nghịch nghịch lọn tóc xoăn của mình. Khách hàng trả một lượng tiền khổng lồ. Nhưng mục tiêu không ngon anh như thế được đâu. Bù lấp danh dự cho ta thì thôi khỏi cần. Nhưng mà bù cái mạng bé bỏng này của ta thì sao xứng đáng nổi à? Ares trả phong thư lại cho Media. Cô ta móc ra một cái bình nhỏ, phẩy bột phấn lên phong thư. Phần một tiếng, lá thư bốc cháy. Chớp nhoáng đã chỉ còn lại tro tàn. Lã tả rắc trên nền đất. Cũng nào có biện pháp chi đâu. Reysa còn đang bận kèn cửa với Louis mà. Media bĩu môi nói. Nếu cậu thật sự ngẫm, chị sẽ trả thù cho cậu. Ares nhảy nhảy con người, bật ra ý cười lạnh lùng. Vậy đầu tiên, chị hãy sắm sửa quan tài đẹp đẹp cho ta đi. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Wow, mọi người ơi, hai chương ngày hôm nay nó dài khủng khiếp luôn. Hai chương cộng lại chắc cũng hơn 40 phút với mọi người. Mà đã vậy hôm nay giọng tôi còn đang khàn nữa. Thì chứ vừa đọc mà vừa trong hoang mang sợ hãi. Không biết chút nữa kết quả mình đọc ra nó có đem vứt sọt rác không đó mọi người. Tại chương nó dài quá, đọc dài quá. Mà cuối cùng ra thành quả nó bị gì đó phải đem bỏ là buồn lắm á. Đọc lại từ đầu là tôi buồn lắm á mọi người. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Mọi người nhớ đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye.